Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, U Môn Về. Tinh khung mênh mông, ẩn chứa vô số không biết, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài còn có vô số những chủng tộc khác. Thậm chí còn có trong truyền thuyết chủng tộc cuộc chiến. Thế nhưng những này lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Những kia đều là hoàng giả, đế tôn mới có thể đi nghĩ tới chuyện. Đối với chúng ta mà nói, sống sót, sống được càng tốt hơn chính là đối với chúng ta chuyện quan trọng nhất. Diệp Linh trước người ông, lão uống một hớp rượu, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, nói rằng, tiền bối nói rất có lý. Vãn bối cũng là từ một quyển bản đồ sao thượng khán đến một vài thứ. Lòng sinh ngóng trông, nhưng là mơ tưởng xa vời, sức chút nữa đi ngõ khác đường. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Linh nhìn ông lão, hơi thi lễ một cái, nói rằng, gương mặt câu nệ, khiêm tốn, ông lão khán giả Diệp Linh, gật đầu, gương mặt nụ cười, tựa hồ là cũng tới hứng thú. Đến từ chính U Môn Phủ ở ngoài bản đồ sao? Đúng là một hiếm thấy vật. Ngươi có thể được đến thứ này, nói vậy ngươi cũng là có một phen kỳ ngộ, như vậy càng muốn làm đến nơi đến chốn, chớ lãng phí thiên phú của chính mình. Kỳ ngộ, ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, uống một hớp rượu, Diệp Linh gật đầu, tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì. Giang lão, không biết ngươi nghe nói qua Diễn Thế Thần Tông như vậy một tông môn. Cái này tông môn là ở U Môn Phủ bên trong sao? Diệp Linh hỏi, phảng phất chỉ là tùy ý nói chuyện. Giang lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, hơi sững sờ, sau đó lắc đầu. U Môn Phủ bên trong, lấy U Môn Phủ làm đầu, lại có từng cái tông môn san sát. Dưới đáy còn có một cái sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, bên trong lại có từng cái tông môn, muốn tìm kiếm một tông môn, quá khó khăn, hắn nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, từ câu trả lời của hắn bên trong đúng là biết một chút. Diễn Thế Thần Tông nên cách U Môn Phủ phi thường xa. U Môn Phủ người cũng không biết Diễn Thế Thần Tông tồn tại. Diễn Thế Thần Tông không phải một phổ thông tông môn, nếu thật sự ở U Môn Phủ bọn họ không thể không biết. Rời đi Thương Nguyên Thế Giới ngày đó, giữa bầu trời xuất hiện cái kia gương mặt, còn có chém về phía Tam Đao cái kia một thanh kiếm chủ nhân đều là nhân vật khủng bố. Thậm chí so với Hoàng Vũ Cảnh võ giả càng đáng sợ. Hay là chính là bọn họ trong miệng đế tôn, Hoàng Vũ Cảnh võ giả, lại gọi hoàng giả. Hoàng Vũ Cảnh bên trên chính là Đế Vũ Cảnh, cấp này võ giả gọi chi đế tôn, đồn đại một trường là có thể oanh sụp vạn lý tinh không? Được rồi, Diệp Linh, đừng nói những thứ này, nói một chút lần này U Môn Vệ sát hạch, ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Giang lão hỏi, một câu nói, đem một thuyền ánh mắt của người đều hấp dẫn lại đây. Một thuyền người. Cũng là vì đi Bắc Xuyên Tinh tham gia U Môn Vệ chọn lựa. U Môn Vệ sát hạch chính là bọn họ mục đích chủ yếu. Tam trọng đảo võ cảnh, tu vi quá thấp, ta xem cũng không cần chuẩn bị cái gì. Căn bản không có cơ hội gì. Một người nói rằng, là một khuôn mặt đẹp nữ tử, một thân đỏ sẫm quần áo, lộ ra một đoạn đùi, lộ ra một luồng khiến lòng người ngứa mê hoặc. Trên bàn xếp đặt không ít rượu, trên thuyền không ít người ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc qua nàng một đôi đùi. Thấy ánh mắt của nàng, lại một dưới thu sạch trở lại, một đám sắc phôi, có sắc tâm, không sắc đảm, muốn nhìn liền cho lão nương người can đảm xem, vặn vẹo nhếch nhếch như cái ra sao. Nữ tử nói rằng, một đám người một mình uống rượu, dường như không nghe thấy giống như vậy. Nữ tử bất ngờ một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, tiểu tử, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chỉ bằng ngươi thực lực này, Đừng nói U Môn Vệ, phòng trừng liền một loại tinh trộm đều đánh không lại, muốn thông qua sát hạch, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Nữ tử nói rằng, không có chút nào khách khí, một câu nói, người chung quanh nhìn nàng, nhưng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp. Diệp Linh, đừng nghe nàng nói bậy, tam trọng đạo võ cảnh, đã từng cũng có thông qua tiền lệ, cũng là có cơ hội. Giang lão nhìn Diệp Linh, an ủi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, cái gì tiền lệ, Bắc Xuyên thành Ngô thị công tử. Hắn đến U Môn Vệ chỉ là vì rèn luyện, có thể cùng một loại U Môn Vệ muốn so sánh với sao? Có điều chốc lát, nữ tử lạnh nói, một câu nói đổi trở lại, vẫn cứ một bộ thô nói thô ngữ dáng dấp. Giang lão nhìn nàng, nhưng cũng không nổi giận, như cũ là gương mặt ôn hòa, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, không cần lo lắng, mặc kệ có thể hay không thông qua, thí đều là muốn thử một hồi, cũng coi như là rèn luyện. Người trẻ tuổi đều là phải nơi đi tới, đừng như có mấy người như thế luôn muốn ở nhà dưỡng lão. Giang lão nói rằng, một câu nói là đúng Diệp Linh nói, nhưng phảng phất có chỉ làm cho một bên nữ tử gương mặt tức giận. Giang lão đầu, ngươi nói cái gì? Ta là gia gia ngươi. Giang lão đầu ngoặc kép, nghe được lời của hai người, Diệp Linh sửng sốt một chút, nhìn hai người, phảng phất minh bạch cái gì. Giang lão, còn có này một người mặc khiêu gợi nữ tử lại là một đôi ông cháu. Có điều này ở chung phương thức đúng là có chút quái gì. Có điều xem trên thuyền những người khác dáng dấp, tựa hồ tình cảnh này đã là quá quen thuộc. Hai người, một già một trẻ, cứ như vậy đổi lên, đem Diệp Linh cũng đã quên, làm cho Diệp Linh một trận cười khổ. Diệp Linh, không cần lo lắng, Giang lão cùng Giang chuyện vẫn luôn là như vậy. Kỳ thực tình cảm của bọn họ rất sâu, vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Giang lão là chính mình một tay đưa nàng nuôi lớn. Bên cạnh, một người nói rằng, một bộ nông gia hán tử trang phục, khí tức trên người nhưng là không yếu, trong lúc mơ hồ để Diệp Linh cảm nhận được một chút áp lực, là một cực kỳ mạnh mẽ tôn giả. Trên thuyền, một đám người tựa hồ cũng là đến từ với một chỗ, đều là người quen, trong đó Giang lão hẳn là mạnh nhất. Thứ yếu chính là bây giờ cùng Diệp Linh nói chuyện một người này, Giang lão thực lực hắn nhìn không thấu, có điều một người này thực lực của hắn hắn đúng là có thể cảm thụ một hai, so với Linh Sơn Vương Chiêu Xích Phong mạnh hơn một ít. Đại khái đạo võ thất trọng, bát trọng khoảng chừng, trái phải, cho tới Giang lão tôn nữ, nên cùng Xích Phong gần như, đạo võ ngũ trọng hoặc là đạo võ lục trọng, tuổi tựa hồ cũng không lớn, cũng là một thiên tài nhân vật. Giang lão hẳn là cùng nàng tới, dọc theo đường đi, Diệp Linh cùng một đám người đàm luận, đem U Môn phủ chuyện đại thể cũng giải một hồi, cùng Giang lão tôn nữ quan hệ cũng tốt lên một ít. Giang chuyện nói chuyện rất thẳng, nhưng tâm không xấu, U Môn Vệ, làm như U Môn phủ trực thuộc quân đội, địa vị phi thường cao, có thể được rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có U Môn Vệ bên trong một ít cường giả giáo dục. U Môn phủ bên trong hầu như mỗi người đều muốn trở thành U Môn Vệ một thành viên. Dựa theo Giang lão lại nói, Diệp Linh như muốn sử dụng chuyện tống trận, nhất định phải ở U Môn phủ bên trong nắm giữ địa vị tương đối cao. Như vậy, trở thành U Môn vệ chính là lựa chọn tốt nhất. Còn có điểm trọng yếu nhất, ở Lĩnh Sơn Tinh Đảo trên thuyền, Diệp Linh thấy được cái kia một U Môn vệ rung động hắn. Một súng, xuyên qua tinh trộm thuyền, truy sát hoàng vũ cảnh tinh trộm. Đây là cỡ nào bá đạo? Đạo võ cảnh bên trên vì là hoàng vũ cảnh. Đây là hắn sớm muộn, nhất định phải bước vào một cảnh giới. Hắn muốn đi hiểu rõ một phen. Hắn còn muốn nhìn một chút thương nguyên thế giới ở ngoài. Trong tinh không những thiên tài này mạnh bao nhiêu. hắn cần áp lực, để hắn nghẹt thở áp lực, như vậy mới có thể không đoạn địa mạnh mẽ. Trời xanh tiên đế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.